chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112 lại phải bị sét đánh. Chương 1112, 1113, lại phải bị sét đánh. Ngoan nha đầu, mẫu hậu tuyệt đối là nhất không muốn nhìn đến ngươi chịu khổ, tình thương của mẹ yêu nhất ta là. Ta tự nhiên là biết đến, không? So với nhà ngươi Tư Đồ Phong, mẫu hậu điểm này đều không tính cái gì. Yên lặng thở dài, yêu hậu mang theo Trần Thanh Thanh đi trở về đi nói. Nếu, đều đã định ra trừng phạt phương thức, kia, liền hồi trình đi, một đám đầu cổ nhóm nói. Hành, mau chóng xử lý tốt việc này. Chúng ta còn phải về đến nơi đây tới. Thần quân thần hậu gật đầu nói. Vậy đi lối thần đài đi. Đoàn người lập tức hồi trình. Trên đường trở về nhưng thật ra so với bọn hắn tới thời điểm. Muốn mau thượng rất nhiều, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đi theo từng người cha mẹ cùng nhau. Đều thực trầm mặc, ai đều không có nói chuyện, cũng không dám dùng tinh thần lực câu thông. Có chút sống rất nhiều vạn năm đầu cổ nhóm. Tinh thần lực kia chính là siêu cường, các ngươi dùng tinh thần lực câu thông. Bọn họ phỏng chừng đều có thể thám thính đến. Lúc này, cũng không dám lại nhiều cành mẹ đẻ cành con, ít nhất kia lôi phạt còn ở bọn họ có thể thừa nhận. Phạm vi linh tinh, chính là Trần Thanh Thanh là cái thai phụ. Dọc theo đường đi yêu hậu cùng thần hậu đều ở trong tối tự thảo luận. Nên như thế nào cấp Trần Thanh Thanh giảm phạt, nhưng thật ra Tư Đồ Phong thất thất 14-19 hạ, đã đều vô quả kè mặc cả đường sống, hoa nửa ngày công phu. Bọn họ tới lôi thần trước đài, nhìn kia thiên lôi cuồn cuộn lôi thần đài. Trần Thanh Thanh nổi da gà đều đi lên, nàng chính là đã từng ở chỗ này. Bị chém thành nguyên hình quá, mụ mụ nha, cảm giác thật đáng sợ. Kia nhưng mới 10 hạ. Lúc này lại là 7-7-49 hạ, đừng lại cấp phách trở về nguyên hình a. Mà lúc này, yêu hậu đã nhịn không được muốn mở miệng, các vị trưởng lão. Thanh Loan thân mình tương đối nhược, phía trước ở Thượng Thần Thư Viện Hộ Sơn Đại Trận Trung. Bị trọng thương, lúc này mới vừa dưỡng trở về không bao lâu, nguyên khí đều còn không có khôi phục đâu. Này nếu là lại phách như vậy nhiều hạ thiên lôi. Thực dễ dàng hồn phi phách tán a. Yêu vương cũng nói, còn thỉnh các vị trưởng lão, cho bổn vương chừa chút mặt mũi, kia tốt xấu là bổn vương nữ nhi, mặc dù là phạm phải đại sai, chịu trừng phạt có thể, nhưng không thể quá nặng, mặt khác, xong việc ta khẳng định sẽ đem nữ nhi mang về yêu tộc. Hảo sinh giáo dục một phen, yêu tộc các trưởng lão nghe vậy, sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Vậy giảm hạ 12 đạo thiên lôi đi. 36 nói, đã xem như xem ở yêu vương mặt mũi thượng. Yêu hậu tiếp tục nói, như vậy đi, Thanh Loan phạm phải chuyện lớn như vậy nhi. Cũng là ta cùng nàng phụ vương dạy dỗ vô phương. Ta cái này làm mẫu hậu, thế nàng trên đỉnh 12 đạo thiên lôi. Như thế nào, cuối cùng 24 nói, liền làm nàng bị, trăm triệu không thể. Yêu hậu lại không phạm sai lầm, không cần lãnh phạt, trừng phạt quá nhẹ, công chúa điện hạ không chiếm được giáo huấn, về sau chỉ biết càng gàn bướng hồ đồ. 36 nói, cần thiết nàng chính mình thừa nhận, hôm nay chuyện này liền tính bóc qua. Nếu bằng không, yêu tộc công chúa phạm phải đại sai liền không cần chịu trừng phạt. Cũng hoặc là trừng phạt giảm bớt, về sau nên như thế nào ở yêu tộc chung phục chúng. Nhân gia thiên cung thần chủ, chính là 48 đạo thiên lôi, một đạo đều không có giảm, yêu vương yêu hậu thấy vậy. Đã không hé răng, hành đi. 36 nói liền 36 nói, tóm lại là cái phượng hoàng chi thân, trong chốc lát hóa thành nguyên hình, hẳn là có thể thừa nhận được Tư Đồ Phong cũng biết. Đều tận lực vì làm Trần Thanh Thanh trễ chút chịu khổ. Hắn chủ động đi ra phía trước nói. Kia liền làm ta trước đến đây đi. 7-7-49 nói thôi. Cũng phải không chết người. Vô luận như thế nào trước đêm này một quan qua lại nói. Trần Thanh Thanh vẻ mặt lo lắng nói. Tư Đồ Phong, người tiểu tâm, an tâm, trong chốc lát, nhắm mắt lại, cũng hoặc là đi tiên cung bên trong. Đừng nhìn, Trần Thanh Thanh không nói gì. Chỉ là như vậy yên lặng nhìn hắn bay vọt thượng lôi thần đài, kia thiên lôi lập tức ầm ầm ầm rung. Động, 7749 đạo thiên lôi. Chẳng phân biệt trước sau đánh xuống, chỉ chốc lát sau. Cả người đã bị phách đến cùng cái than cốc giống nhau. Thoạt nhìn chật vật đến cực điểm, tóc đều cháy đen một mảnh. Trong không khí tất cả đều là tiêu hồ hương vị, quả thực đều thảm không nỡ nhìn, nhưng mà, này cũng mới mười mấy đạo thiên lôi mà thôi, mặt sau trực tiếp cho người ta phách đến miệng phun máu. Tươi, cả người quỳ một gối xuống đất, lại còn ở nơi đó thừa nhận dư lại thiên lôi, tựa ông trời ở thương hại hắn giống nhau. Cuối cùng 24 đạo thiên lôi. Cư nhiên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bổ xuống dưới, cho người ta phách nằm sấp xuống. Cả người trên người đều là lôi điện quấn quanh, nhưng tóm lại phách xong rồi, thần quân thần hậu trước tiên xông lên đi. Đem hắn phi nâng lên, dùng tiên lực đem hắn khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng. Có khả năng là sợ Trần Thanh Thanh ghét bỏ hắn, nhưng khôi phục thành nguyên dạng Tư Đồ Phong. Sắc mặt thoạt nhìn lại trắng bệch cả người tựa liền chiến đấu đứng không yên giống nhau. Bị đỡ hạ lôi thần đài trực tiếp trên mặt đất đả tọa, rốt cuộc vẫn là đến phiên Trần Thanh Thanh, nàng. Nội tâm tuyệt đối là hỏng mất cảm giác chính mình chính là trên thế giới này nhất thật đáng buồn. Công chúa, lại phải bị sét đánh. Lôi thần đại đại, chúng ta trong chốc lát nhẹ điểm được không? Nhưng ngàn vạn không cần đem ta phách hồi nguyên hình a. Nhân gia thật vất vả lại thành thiên giới đệ nhất đại mỹ nữ. Thật vất vả lại thành hình người. Có thể cùng Tư Đồ Phong sánh vai, nhưng ngàn vạn đừng làm ta một chuyến trở lại trước giải phóng a. Nhưng vô luận nàng trong lòng như thế nào cầu nguyện, kia thiên lôi như cũ là bổ xuống dưới. Lại bất hòa Tư Đồ Phong như vậy. Mấy chục đạo cùng nhau phách mà là một đạo tới, Trần Thanh Thanh trực tiếp biến ảo thành. Phượng Hoàng chi thân, sinh sôi thừa nhận rồi một kích, cảm giác cư nhiên cũng không đau không ngứa, chính là có chút ma. Nàng đáy lòng không khỏi vui vẻ, chẳng lẽ là chính mình Phượng Hoàng chi thân, không sợ kia lôi kiếp, nhưng lại cũng không phải. Đạo thứ hai, liền bắt đầu trọng, nàng lúc này mới nhớ tới, lần trước thừa nhận thiên lôi thời điểm, đều là một đạo so một đạo uy lực lớn hơn nữa, đến mặt sau. Cơ hồ là phiên bội, khó trách Tư Đồ Phong cuối cùng kia mấy chục đạo thiên lôi. Có thể cho hắn phách nằm sấp xuống a. Nàng nội tâm thấp thỏm, tiếp tục thừa nhận tiếp theo nói. Phát hiện kia uy lực, đích xác phiên bội, phách đến nàng đều có chút đau. Đến đạo thứ ba đạo thứ tư, nàng liền bắt đầu chịu không nổi, đau a. Vẫn là cái loại này ma ma đau. Toàn bộ thân mình đều cương thành một đoàn. Đến lúc đó Phượng Hoàng lông chim có ngọn lửa che chở. Mau đều hảo hảo, nhưng càng tới rồi mặt sau. Vòng thứ nhất 12 đạo thiên lôi kết thúc. Đợt thứ hai bắt đầu thời điểm. Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được kêu to ra tiếng. À à à, đau chết lão nương, chính đả tọa chữa thương Tư Đồ Phong nghe thế một câu. Đột nhiên mở hai mắt. Liền phải xông lên tiến đến thế Trần Thanh Thanh chắn thiên lôi, lại bị thần quân cùng thần hậu đồng. Thời dùng tiên lực giam cầm ở Tiểu Phong. Không thể, này lôi kiếp một khi bắt đầu rồi. Có người qua đi, chỉ biết thừa nhận gấp đôi lượng. Đó là ở cùng thiên đạo làm đấu tranh. Chính là nha đầu, an tâm, nha đầu còn có thể thừa nhận được. Thả xem mặt sau, thật sự không được, chúng ta suy nghĩ biện pháp. Mà Trần Thanh Thanh chỗ đó đã bắt đầu đau đến kêu cha gọi mẹ. Hết chương.